Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 288 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì nó vẫn đang loanh quanh cái đoạn mà Vân Vi Sương độ kiếp, khiến cho rất là nhiều những cường giả, ngay cả ở tốc độ tiên đế cũng phải chấn kinh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ nhiều hơn cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 288, có tựa đề Thiền Đạo Người Thắng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà Vân Vi Sương chống cự lại 12 đạo lôi kiếp lần thứ 9, khôi phục lại hình dáng như cũ, nhờ thời để cho mỗi một thành trì nội vực như là muốn vỡ tổ vậy. Rất nhiều phó giả nhìn màn sáng, nhìn khuôn mặt anh Tuấn kia vừa khiếp sợ lại vừa khó mà tin. Chấn kinh là, nguyên lai, người đang độ kiếp dịch dùng, thật phận chính là Vân Vi Sương vừa mới phi thăng tới Trần Vũ Thần Vực. Khó tin là, tên này phi thăng đến đây mới mấy năm thôi, trong khoảng thời gian ngắn mà đã đạt đến chuẩn tiên đại viên mãn. Đến cùng là yêu nghiệt bao nhiêu thì mới có thể nhanh chóng đột phá đến như vậy. Mà làm cho võ giả Trần Vũ Thần Vực khó mà có thể tiếp nhận chính là thành thế tên này độ kiếp thật mạnh mẽ, quá kinh bạo. Trải qua lần thử oanh tạc thứ 9, Vân Vi Sương đã không để ý tới dùng mạo của mình khôi phục. Xác thực nói, hắn bây giờ không có tâm tư để ý tới, bởi vì kiếp vân ở trên không một lần nữa lại phun trào ra 12 đạo lôi kiếp. Còn mẹ nó, Vân Vi Sương thầm mắng một tiếng, chỉ có thể tiếp tục ngưng tụ ra đạo giới. Quả nhiên, đây chính là hậu quả của việc tìm đường chết, nếu không thì thiên đạo đâu có vô tình oanh tạc như vậy. Cũng may, thì chung chỉ là 12 đạo lôi kiếp, không có đề thăng, cho nên Vân Vi Sương cho dù sụp đổ, nhưng vẫn có năng lực chống đỡ. Lôi kiếp vẫn không ngừng oanh tạc, Vân Vi Sương không ngừng chống đỡ, rất nhiều võ giả co giật khóe miệng quan sát. Tràng cảnh độ kiếp không có ngừng phun trào, không ngừng oanh tạc để cho bọn hắn đại khai nhận giới. Mà mỗi lần nhìn thấy Vân Vi Sương, sau khi chống cự lại 12 đạo lôi kiếp, vẫn ngạo nghễ mà đứng, càng là bội phục đầu rạp xuống đất. Một lúc lâu sau, Vân Vi Sương không biết chống đỡ bao nhiêu lần 12 đạo lôi kiếp, cả người đã bị tạc trò cực kỳ là chật vật, hoàn toàn không có dáng vẻ tiêu sái như lúc ban đầu. Thế nhưng, thiên đạo bị chọc giận, cũng không có tính toán đình chỉ. Bên trong kiếp vân vẫn lần lượt phun trào ra 12 đạo lôi kiếp. Lại trải qua hơn một canh giờ, Vân Vi Sương chống đỡ lôi kiếp một lần nữa, làm ra một cử động để cho rất nhiều võ giả sụp đổ, chính là nằm trên đất. Không giống với lần trước, lần này Vân Đại Thiên Thần nằm trên đất là vì sau khi trải qua lôi kiếp điên cuồng oanh tạc, thân thể đã có chút suy yếu. Nếu như thiền đạo có thể nói chuyện, nhất định là sẽ nói, tiểu tử, người tiếp tục tiện đi. Chịu thua, Vân Vi Sương hiện tại không thể nào tiện nổi. Hắn nằm trên đất, lần nữa nhìn thấy lôi kiếp bổ xuống, nhất thời khóc không ra nước mắt. Nếu như thời gian có thể quay lại, Vân Vi Sương tuyệt đối là sẽ không có phách lối nằm trên đất mà khiêu khích thiên đạo, mà sẽ chững chạc đồng hoàng chống đỡ. Lôi kiếp một lần nữa bổ xuống, quần cuộn thuyền ni tràn ngập. Vân Vi Sương nằm trên đất, bị lần lượt oanh tạc vô tình, thân thể và linh hồn đã là cực độ suy yếu. Bất quá, bởi vì lý giải đạo ý sâu đậm, thật cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Ấy, ta nói này, Vân Vi Sương hữu khí vô lực nói, có thể cho ta nghỉ ngơi một chút rồi lại bổ có được hay không? Hắn không có phải là đang lầm bầm lầu bầu mà đang nói với thiền đạo. Thiền đạo tựa như nghe được lời hắn nói, không những là không dừng lại, ngược lại lại càng thêm chịu khó oanh tạc. Lại trôi qua một canh giờ oanh tạc nữa, Vân Đại Tiền Thần đã nằm hình chữ đại trên đất, cả người không chỉ cực độ suy yếu, ngay cả kinh mạch cũng có những chỗ bị tổn thương, trình độ khác nhau. Sinh mệnh thuộc tính điên cuồng tuôn ra để mà điều dưỡng thương thế, thế nhưng vừa mới được chữa trị xong, 12 đội lộ kiếp đã lại bổ xuống, lần nữa đánh sấp. Nói thật, với việc lý giải đạo ý cùng với cường độ phòng ngự thân thể bây giờ, cho dù hắn một mực tiếp nhận lộ kiếp oanh tạc, cũng không thể nào vẫn làm được. Nhưng lộ kiếp, dù sao cũng là do thiên đạo biến thành, thời gian dài oanh tạc trên người, không chỉ có tra tấn thân thể mà còn có mài giũa tâm linh. Lôi kiếp vẫn không ngừng nghỉ, oanh tạc không biết mệt. Vân Đại Thiên Thần chỉ có thể nằm dạp trên đất, hữu khí vô lực nhìn 12 đạo lôi kiếp phun ra trong kiếp vân, cũng yên lặng ghi lại số lần bị oanh tạc. 360 lần, 971 lần, 3680 lần. Khi độ kiếp, trên lý luận thì không có hạn mức cao nhất, nhưng ở Trần Phủ Thần Vực, phó giả từ xưa đến nay có thể tiếp nhận 9 lần lôi kiếp đã là vô cùng hy hữu. Mà khi Vân Phi Sương bị tia chớp oanh tạc tới một ngày một đêm, số lần phá vỡ đã là phá vạn rồi. Võ giả quan sát màn sáng từ người đều là co giật khóe miệng, thầm thần khó mà có thể bình tĩnh. Người vượt qua tam trọng lôi kiếp được xưng là tam lôi tiên nhân, vượt qua 9 trọng lôi kiếp thì sẽ được xưng là cửu lôi tiên nhân. Mà Vân Phi Sương hắn tròn vẹn trông đỡ lại 10.000 trọng, nếu như thành tựu tiên nhân chẳng lẽ xưng là vạn lôi tiên nhân sao? Nghĩ đến đây, rất nhiều võ giả cảm thấy có chút choáng váng. Thế nhưng theo số lần đến mà xem, Vân Phi Sương xác thực là trải qua 1 vạn lần oanh tạc. Nhưng mỗi lần lôi kiếp đều là 12 đạo, nếu tính kỹ thì con số sẽ lớn hơn bao nhiêu. Yêu nghiệt, tuyệt đối là một yêu nghiệt. Trong lòng của rất nhiều võ giả đều nhất trí. Lại nói Vân Phi Sương, khi mà hắn trải qua vạn lần lôi kiếp oanh tạc, y phục trên người cũng đã phân mảnh, da thịt hiện ra bên ngoài đã là cháy đen. Tóc dài phiêu giật cũng là bị oanh trò dựng đứng. Lúc này, lại có thêm 12 đạo lôi kiếp nữa bổ xuống. Vân Đại Tiệm Thần tiếp nhận, thân thể run rẩy rất nhỏ, khóe miệng tuôn ra bọt mép. Tiện thần tự xưng tiêu sái, lại ưa thích xào tráng người khác. Ngày hôm nay, xem như là bị thiên đạo trình. Thái Vũ. Âm thanh mềm mại ôn nhu truyền đến. Còn ta không có sao chứ? À, không biết. Thái Vũ cười. Thiền đạo ngừng tụ lôi kiếp, không có làm gì được tiểu tử kia. Kỳ quái. Thanh âm kia một lần nữa truyền đến. Còn ta trải qua vạn lần lôi kiếp, tại sao còn chưa có được tạo ra tiên thân? Võ giả độ kiếp hung hiểm vạn phần, không thành công thì sẽ vẫn lạc. Nhưng nếu như có thể chống đỡ lại lôi kiếp, trong quá trình oanh tạc sẽ tạo ra tiên thân. Tuy Phật Vị Dương bị oanh cho tâm thần sụp đổ, thế nhưng cũng không có tử vong, cho nên không tính là thất bại. Nhưng trải qua vạn lần rồi lại không có tạo ra tiên thần thì có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng sắp rồi, Thái Vũ nói. Thực ra hắn biết Vân Phi Sương độ kiếp hoàn toàn siêu thoát thiên đạo trường khống, độ khó tạo nên tiên thần sẽ khó khăn hơn những võ giả khác rất nhiều. Lôi kiếp tiếp tục rơi xuống, một lần nữa đánh vào trên thân Vân Phi Sương. Không giống với trước kia, sau khi lần này oanh tạc, da cháy đen vỡ vụn ra, đã hiện lộ ra da thịt trắng nõn. Trong khoảnh khắc, da Vân Phi Sương bị cháy đen bắt đầu chóc ra từng mảng, hiện lộ ra da thịt giống như là trứng vừa mới bóc vỏ, bóng loáng, trắng nõn. Là thiên thể! Mọi người hoảng sợ hô. Trải qua 10.000 lần lôi kiếp oanh tạc, Vân Phi Sương rốt cuộc thì đã rút đi phàm thân mà tạo ra tiên thần. Sau khi mà tiên thể tố thành, tiên hạch bên trong đàn điền của hắn cũng biến chất, quần quận khí tràng càng mạnh hiện ra, rồi bao phủ quanh thân, khí chất siêu phàm thoát tục vừa nhìn thấy ngay. Rất nhiều võ giả nhận định tên này đã bước vào tiên nhân cảnh. Thế nhưng rõ ràng đã đột phá, kiếp vân vẫn còn tiếp tục phun trào ra 12 đạo lôi kiếp. Không còn tâm lực cảm ngộ cảnh giới sau khi đột phá, Phật Vị Sương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một mặt khổ sở nói: "Được rồi, thiên đạo người thắng." Tiên thần không sợ trời, không sợ đất, đã triệt để bị thiên đạo chỉnh cho sụp đổ. Khi hắn nói xong câu đó, lôi kiếp sắp đánh xuống cũng nhất thời biến mất. Kiếp vân tràn ngập mấy chục vạn dặm cũng nhanh chóng tán loạn đi, khôi phục lại vẻ bình thường. Vân Phi Sương ngã trên đất, thở hổn hển. Thiên đạo này thật là bướng bỉnh à? Khi Vân Phi Sương tạo nên tiên thần, thành tựu tiên nhân cũng đại biểu cho hắn độ kiếp thành công, mà lôi kiếp còn đang kéo dài, chỉ do thiên đạo đang phát tiết tâm tình. Tiểu tử, ngươi không phải rất tiện sao? Dù đột phá, ta cũng muốn bổ người. Thiên đạo tồn tại vĩnh cửu, nhưng có thời gian, tính tình rất trẻ con, hoặc nói đang bảo vệ tôn nghiêm của mình. Phật Phi Sương bị oanh hơn 10.000 lần, thể xác tinh thần đã rã rời, sao không chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhận thua. Khi hắn nói ra câu người thắng, thiên đạo giống như đã tìm được về tôn nghiêm, dừng việc oanh tạc lại. May mà Phật Thí Sương không biết xấu hổ như vậy, khiêu khích thiên đạo, từ đó chịu điên cuồng oanh tạc. Nếu không, muốn tạo ra thiên thần, thành tựu tiên nhân thật sự là có chút phiêu lưu. Trải qua vạn lần lôi kiếp oanh tạc, đạo ý cùng với phòng ngự của hắn đã xa xa áp đảo tiên nhân sơ kỳ. Lấy trạng thái như thế đi độ kiếp, hoàn toàn là chỉ chạy theo hình thức. Phật Thí Sương trải qua vạn trọng lôi kiếp, thành tựu tiên nhân, nhìn như là phi thường khủng bố, trên thực tế thì lại hiểm nghi gian lận. Lại không thể không nói, đây chính là một kỳ tích. Dù sao, bên trong vô tận năm tháng tại chân vũ thần vực, cho dù có người gian lận, cũng tuyệt đối không có làm được đến trình độ cao như vậy. Khi độ kiếp, lý giải đạo ý và phòng ngự đủ cường đại để mà siêu việt phạm vi thiên đạo có khả năng trường khống, Phật Thí Sương mới làm ra được hành động vĩ đại bậc này. Đấy hết thầy, bắt nguồn từ việc hấp thu đạo ý thông thiên tiên phương, cùng với tu luyện đạo hóa kinh, tàng quyền đầu tiên, cùng với quyền thứ hai, ngừng luyện ra đạo thai nhanh chóng hơn so với những người khác. Kiếp vân tản đi, Phật Thí Sương nằm trên đất thở hổn hển. Lúc này, hắn mới bắt đầu cảm thụ biến đổi sau khi mà đột phá đến tiên nhân. Tiên hạch bên trong đan điền khi bước vào cảnh giới cao hơn đã nhỏ hơn một vòng, nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng cùng với số lượng lại mạnh hơn trước kia rất nhiều. Đây là rất nhiều, thật sự là rất nhiều. Đến mức mà Phật Thí Sương hoàn toàn không cách nào có thể tính được thực lực bây giờ của mình mạnh hơn giai đoạn chuẩn thiên đại viên mãn bao nhiêu lần. Thiên đạo ngừng tụ ra lôi kiếp không chỉ có tạo nên tiên thần, còn có công năng rèn luyện linh hồn. Trong quá trình vạn lần lôi kiếp oanh tạc, mặc dù tâm thần của Phật Thí Sương bị đả kích, nhưng sau khi đột phá cảnh giới, linh hồn lực trong nhẹ mắt tăng lên đến từng thứ tiên nhân hậu kỳ. Mà bước vào tiên nhân, chưa tiến vào vững chắc kỳ đã nắm giữ linh hồn lực của một tiên nhân hậu kỳ, có thể nói là vô cùng khủng bố. Tiếc nuối là, tuy rằng Phật Thí Sương đã tạo nên tiên thần, nắm giữ lực lượng cùng với linh hồn càng mạnh, nhưng lý giải đạo ý thì lại không được đề bạt. Điều này là tất nhiên, hắn đã ngừng tụ ra đạo thai, muốn tăng thêm, chỉ có thể dựa vào bản thân đi hấp thu đạo ý, làm lớn mạnh đạo thai. Phật Thí Sương độ kiếp thành công, màn sáng khắp các thành nội vực cũng dần phai mờ hư vô. Việc này mặc dù đã kết thúc, thế nhưng trong lòng của rất nhiều võ giả hiện tại không thể nào nghi ngờ, đã lưu lại trí nhớ vĩnh viễn, không thể nào xóa nhòa. Nằm trên mặt đất độ kiếp, hai đạo lôi kiếp, bốn đạo lôi kiếp, thậm chí là 12 đạo lôi kiếp sau cùng, trải qua vạn lần lôi kiếp bành tạc, vẫn bình yên vô sự. Bất cứ một sự tình nào đều đủ để lưu truyền thiên cổ, đủ để hung hăng rung động tâm linh hậu thế. Thậm chí, rất nhiều võ giả kết luận rằng, dù người trẻ tuổi này đến từ bên ngoài giới, về sau vẫn lạc, không có thành tựu võ đạo cảnh giới cao hơn, một màn này của hắn độ kiếp ngày hôm nay cũng tất sẽ trở thành truyền thuyết bất hủ. Phật Thí Sương độ kiếp rung động thế nhân, đám võ giả Bắc Môn Xa, Nam Môn Xa tại đế thành thì lại từng người sầu mi khổ kiểm. Từ khi Phật Thí Sương phi thăng tới chân vũ thần vực, bọn họ đã nhận được tin tức phái ra cao thủ tìm kiếm, giống như là các đại thiên tông, mục đích không phải lôi kéo mà chính là muốn truy sát. Đáng tiếc, cho đến khi Vân Phi Sương độ kiếp vẫn không có thu hoạch gì. Giả chủ, trong phòng nghị sự, ánh mắt của Bác Môn Sinh ngưng trọng lên tiếng. Vân Phi Sương này độ kiếp quá kinh thế hãi tục, nếu như không có sớm diệt trừ, ngày khác chắc chắn là sẽ cường đại đến cấp độ không thể nào dự đoán. Giả chủ của Bác Môn Sa cùng với tất cả trưởng lão cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ nhìn ra Gia Hòa bị nghi ngờ là dòng dõi tiền đế lại trưởng thành quá mức hòa trường như vậy, đồng dạng phiền não còn có Nam Môn Già. Gia chủ cùng với tất cả trưởng lão cũng đang cử hành đại hội, hội nghị, tiêu điểm đàm luận tự nhiên chính là Vân Phi Dương. Độ kiếp thành thế to lớn mạnh mẽ, khủng bố cùng cực, để cho hai đại gia tộc đế thành đứng ngồi không yên. Còn về, những võ giả được phái ra ngoài cũng là bị triệu hồi trở về. Sau khi mà nhận được tin tức Vân Phi Dương phi thăng nội vực, hai đại gia tộc phái ra bốn tên cường giả chuẩn tiên hậu kỳ. Đội hình này nhìn qua rất ngưỡng bức, nhưng Bắc Môn Nam Môn hai nhà lại rõ, đừng nói Vân Phi Dương hiện tại độ kiếp thành công, coi như là không có độ kiếp, bốn người gặp được hắn thì cũng chỉ có thể chịu chết. Nên làm cái gì bây giờ? Gia chủ của hai đại gia tộc rất buồn rầu. Cuối cùng thì vô cùng ăn ý quyết định rằng ngày hôm sau sẽ đi yết kiến tiên đế đại nhân. Bắc Môn Nam Môn hai nhà Ở Hồng Uy Đế Thành, mà trường khống giả của tòa thành trì này chính là Hồng Uy Tiên Đế. Bên trong cửu đại thiên đế, Hồng Uy Tiên Đế là thần bí và khó lường nhất. Đế cung của hắn cũng phi thường là thần bí, xây dựng ở trên tầng mây lượn lờ ở giữa trời. Dù cường giả cấp tiền phường cũng là rất khó có thể nhìn trộm. Một ngày này, gia chủ Bắc Môn cùng với Nam Môn hai nhà dựa vào truyền tấm trận đặc thù đi vào bên trong cung điện tráng lệ. Hai người vừa mới gặp mặt, nhất thời lạnh nhạt, nhìn nhau khó chịu. Hai người, người nhìn ta khó chịu, ta nhìn người cũng khó chịu, đi vào bên trong cung điện rộng thùng thình. Gia chủ Đông Môn, Tây Môn, hai nhà cũng đã sớm chờ đã lâu, không khỏi hoảng hốt. Đông Tây Nam Bắc, gia chủ bốn nhà đồng thời tập kết lại cùng một chỗ, tình huống này có chút hiếm thấy. Bất quá, tứ đại gia tử đều có mâu thuẫn lẫn nhau, đứng ở bên trong đại điện trống không, ai cũng không có nhìn người nào, cứ chờ tiên đế, bầu không khí phi thường là cứng ngắc. Không biết qua bao lâu, đế tọa ở bên trên không, không có một ai, bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, bộ mặt của hắn bị từng tầng đạo ý nồng đậm bao phủ, khó mà có thể thấy rõ được tướng mạo. Tham kiến tiên đế. Tứ môn gia tộc cũng cùng kính hồ. Nguyên lai, người thần bí mặc hắc bào vừa xuất hiện kia chính là một trong cửu đại tiên đế của Trần Vũ thần vực, Hồng Uy Tiên Đế. Khi hắn xuất hiện, không khí như lập tức ngừng kết. Gia chủ của tứ đại gia tộc nơm nớp lo sợ đứng thẳng người, hô hấp như muốn dừng lại. Các người tới gặp ta là vì Vân Phi Dương sao? Hồng Uy Tiên Đế nói, thanh âm rất nặng, ẩn chứa vô thượng đế uy. Gia chủ Nam Môn Gia mở miệng đầu tiên. Tiên Đế đại nhân, kẻ này trải qua vạn lần lôi kiếp, thành tựu tiên nhân, thực lực tất nhiên là sẽ tăng vọt, độ khó khi mà muốn diệt trừ hắn quá lớn. Tại Trần Vũ thần vực, trải qua 9 trọng lôi kiếp, trở thành cửu lô tiên nhân cũng đã là một tồn tại siêu cấp kinh khủng. Phật Phí Dương lại trải qua vạn lần lôi kiếp, quả thật là không dám tưởng tượng. Gia chủ Bắc Môn Gia còn đầm thầm cảm thấy may mắn, cũng may Nam Môn Gia tiếp nhận nhiệm vụ, nếu không, nếu đổi lại là nhà mình, muốn giết người này phi thường là khó khăn. Đúng vậy, Vân Phí Dương kia có thể trải qua được vạn trọng lôi kiếp, quả thật là không thể nào tin. Mà hắn lại độ kiếp thành công, thực lực chỉ sợ không chỉ có là tiên nhân sơ kỳ phổ tầm. Gia chủ của Nam Môn Gia nghe vậy nhất thời vui vẻ. Tiên đế đại nhân có thể hiểu được chỗ khó của mình, vậy thật tốt quá. Như vậy đi, việc truy sát kẻ này giao cho cả bốn nhà các người đến cùng một chỗ hoàn thành. Hồng Uy Tiên Đế nói. Gia chủ Đồng Môn cùng với Tây Môn hai nhà nhất thời trợn tròn mắt. Giờ phút này bọn họ cũng mới hiểu tại sao tiên đế đại nhân lại vô duyên vô cớ mà gọi mình đến. Gia chủ của hai nhà Đồng Môn cùng với Tây Môn rất phiền muộn. Phật Vì Sường chính là con trai của tiên đế không rõ thật giả kia, có thực lực rất mạnh. Bây giờ mang nhiệm vụ này tới cho mình tuyệt đối là một củ khoai sọ phồng tay. Thế nhưng tiên đế đã hạ lệnh, không thể nào không theo. Bởi vậy, sau khi mà trở về gia tộc, hai gia chủ bắt đầu thường nghị làm thế nào mới có thể đuổi giết được đối phương. Nếu như chỉ là một tiên nhân thông thường, bọn họ sẽ không có để trong lòng. Nhưng Vân Phí Dương, người này đã từng độ vạn trọng lôi kiếp. Người độ vạn trọng bước vào tiên nhân cảnh tuyệt đối không có phải là bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Đồng Môn cùng với Tề Môn mỗi nhà để phái ra hai tên thực quyền trưởng lão tiên nhân hậu kỳ, cùng với hơn 10 dòng chính tiên nhân trung kỳ. Hai nhà Bắc Môn cùng với Nam Môn cũng phái ra tiên nhân hậu kỳ làm chủ đội ngũ. Nếu như những võ giả bên ngoài biết được tứ đại gia tộc phái ra đội ngũ truy sát khủng bố như vậy, họ hoàn toàn có thể hiểu. Dù sao, Phật Vị Dương độ kiếp quá khoa trường. Sau khi bước vào tiên nhân, thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Tiên đế đã hạ lệnh, cho dù tứ đại gia tộc có lo lắng, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Những tán tù đã từng nhắm đến chí bảo của Vân Phi Dương cũng đã thủ lại ý định. Họ không có chỗ dựa như là tiên đế, là những người cô độc, sao dám đi chọc giận vạn lô tiên nhân chứ? Đội ngũ chỉ sát của tứ đại gia tộc đã hành động, Vân Phi Dương cũng đã trở về quan phòng thành. Trên đường, dịch dung thành Bách Lý Phi Dương thêm một lần nữa. Nhưng tên gia hòa này lại không biết, cả nội vực đều đã biết thân phận của hắn. Bách Lý công tử. Vừa vào thành, Liễu Tử Hải đã chờ hắn từ lâu, vẻ mặt tươi cười đi tới. Người trẻ tuổi kia, thân phận chân chính là Vân Phi Dương, nhưng đã dịch dung, thì đại biểu cho không muốn cho người ta biết, cho nên cũng đành lấy Bách Lý công tử tới xưng hô. À, Liễu thành chủ. Vân Phi Dương cười đáp lễ. Liễu Tử Hải dừng lại, giơ lên ngón tay cái. Bách Lý công tử độ kiếp, có thể nói trên đời hiếm thấy. Ngày hôm nay Liễu mỗ cũng là được mở rộng tầm mắt. Đây không có phải là lấy lòng, mà chính là lời nói thật. Vân Phi Dương lắc đầu, cười khiêm tốn. Liễu thành chủ quá khen rồi, ta độ kiếp thành công cũng là nhờ vận khí thôi. Liễu Tử Hải co giật khóe miệng, trải qua vạn trọng lột kiếp oanh tạc mà có thể bình yên vô sự, lại còn bước vào tiên nhân cảnh, vận khí này cũng thật là quá lớn rồi. Đột phá tới tiên nhân cảnh chính là một chuyện vui lớn. Liễu mỗ hỗ đã bày tiệc ở quán rượu để mà ăn mừng một trận rồi. Xin mời Bách Lý công tử. Lần trước, vị thành chủ này đối xử với Vân Phi Dương không tệ, đơn giản là vì quan hệ với đại trưởng quỹ, còn bây giờ là thành thâm thật ý muốn kết giao. Vân Phi Dương có chút chần chờ, từ chối nói. Liễu thành chủ, tại hạ còn có việc phải xử lý, hay là lựa chọn hôm khác đi? Cũng tốt. Liễu Tử Hải cười nói. Vân Phi Dương sau đó cáo từ rời đi, về đến cửa hàng Vân Ký, vừa đi vào thì đã thấy Ô Thông Du nhảy tới, nói. Hóa ra, người thật sự chính là hạ giới Vân Phi Dương. Trước kia, Vân Phi Dương đã từng nói tên thật choán nghe, lão nhân này luôn cảm thấy có chút quen tai. Về sau mắt thấy hắn độ kiếp, nhìn thấy nguyên trạng của hắn thì mới kịp phản ứng. Vân Phi Dương cười. Bất ngờ sao? Đúng vậy. Năm đó, lúc người trả thù cùng với 4 tên chuẩn tiên của Bắc Môn Già, cảnh giới chỉ mới là bán tiền đại viên mãn, thế mà chỉ trải qua có mấy năm đã thành công đột phá đến tiên nhân. Tốc độ này quả thật là không thể nào có thể tưởng tượng. Sắc mặt của Ô Thông Dung ngưng trọng nói. Vân Phi Dương cũng khẽ giật mình, kinh ngạc nói. Cái gì? Sao người biết được chuyện ta giao thủ cùng với võ giả Bắc Môn Già? Ô Thông Dung cười. Hình ảnh năm đó, người cùng với 4 tên chuẩn tiền giao thủ có màn sáng truyền tại khắp các thành trì. Có ai mà không biết? Không, không có phải chứ. Vân Phi Dương trừng mắt. Đúng lúc này, Bách Lý nghe đi tới, sùng bái không thôi. Năm đó, tiên sinh lấy kiếm trận chém giết 4 tên chuẩn tiên. Hình ảnh đó vô cùng rung động. Cô cũng biết sao? Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Tên này cuối cùng cũng hiểu rõ. Một màn mình vận dụng kiếm trận chém giết võ giả Bắc Môn Già đã sớm bị người ở nội vực biết rõ. Có chút không ổn. Bên trong nội viện, Vân Phi Dương xoa tay đi qua đi lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mình chém giết võ giả Bắc Môn Già mấy năm trước lại bị Ô Thông Dù cùng với Bách Lý Nghiền đại diện cho hai thành trì khác nhau biết rõ. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hình ảnh chuyện đó tuyệt đối là không có một hai thành trì biết. Rất có thể tất cả thành trì ở nội vực đều có màn sáng xuất hiện, tất cả võ giả nội vực đều là tận mắt trông thấy. Cuối cùng thì do ai làm chứ? Vân Phi Dương lẩm bẩm. Chính là vì sự. Đúng vào lúc này, âm thanh của Thái Vũ lọt vào trong tai. Đột nhiên nghe được tiếng của sư tôn, Vân Phi Dương cũng không có bất ngờ. Dù sao thì người này cũng thích giả thần giả quỷ. Vân Phi Dương tức giận nói. Sư tôn, người làm vậy là có ý gì? Thái Vũ từ tốn nói. Lấy bán tiền tại viện mãn chém giết 4 tên chuẩn tiền, đây chính là một chuyện vô cùng đáng hãnh diện. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương gật đầu. Thái Vũ lại nói. Khi người độ kiếp, vì sư cũng đã bố trí màn sáng tại mỗi một thành trì để cho bọn hắn tận mắt chứng kiến kỳ tích. Hiện tại mỗi một võ giả đều đang bàn luận về người. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Một khắc này, hắn đứng thẳng đắp, một cỗ khí tức tràn bức vô hình toát ra. Là con người, ai cũng có lòng hư vinh. Vân Đại Thiện Thần cũng không ngoại lệ, mà chỉ có hơn chứ không có kém người khác. Không đúng. Hắn đang dương dương tự đắc, ra mặt đột nhiên thay đổi, nói. Người truyền cảnh ta độ kiếp, chẳng phải là mọi người sẽ biết thân phận chân thật của ta sao? Đúng vậy. Thái Vũ cười đáp. Phật Thủy Sương suýt chút nữa thì muốn ngã xuống đất, phát điên quát lên. Bọn người Bắc Môn Nam Môn ra, chắc chắn là sẽ đến truy sát ta. Phật Thủy Sương hắn cũng không có phải là người ngu. Hắn biết địch nhân lớn nhất của mình ở Trần Vũ Thần Vực là hai nhà Bắc Nam Môn, thậm chí là chủ tử thiên đế phía sau. Bây giờ, người người đều thấy mình độ kiếp, thân phận chắc chắn đã bại lộ. Đối phương nếu như đã có ý muốn giết mình, đây tuyệt đối là phiền phức. Thái Vũ cười. Tứ đại gia tộc Đông Tây Nam Bắc đã điều động tới không ít cường giả thì nhân hậu kỳ đến truy sát người. Vài ngày nữa có lẽ là sẽ tiến vào Tây Nam Vực. Trời đất! Phật Vi Sương nhảy dựng lên, nói: Sử tôn, người hố ta thề thảm rồi. Ây, đồ nhi ngoan! Ngày hôm nay vi sư truyền âm với người là muốn giúp người nghĩ biện pháp để mà giải quyết phiền phức. Phật Vi Sương vốn đang sụp đổ, nhớ thời vui vẻ. Sử tôn mình vô cùng châu bò, hắn đích thần giúp mình giải quyết phiền phức thì tuyệt đối là vô cùng nhẹ nhõm. Đồ nhi, tứ đại gia tộc điều động 8 tên tiên nhân hậu kỳ cùng với hơn 40 tiên nhân trung kỳ. Nhiều tới như vậy sao? Ánh mắt của Phật Vi Sương ngưng trọng. Hắn độ kiếp thành công, bước vào tiên nhân thì không có biện pháp nắm rõ thực lực hiện tại của mình, thế nhưng lại có thể suy đoán miểu sát tiên nhân sơ kỳ dễ như trời. Tuy nhiên, đối mặt với 8 tiên nhân hậu kỳ cùng với hơn 40 tiên nhân trung kỳ thì lại không có nắm chắc. Đối phương người đồng thế mạnh. Thái Vũ ngưng trọng nói: Biện pháp của phi sư đó là người mau chóng thu tập hành lý chạy trốn đi thôi. Thái Vũ chân thành nói. Phật Vi Sương trực tiếp ngã xuống đất. Ban đêm, Phật Vi Sương rất nghiêm túc gọi bọn người Ô Thông Du đến. Tiên sinh, bà Lý Nghiên cả kinh nói, người muốn đi sao? Đúng vậy, trời sáng sẽ lên đường rời khỏi Quan Phẩm Thành. Phật Vi Sương đáp. Hắn đã tiếp thu biện pháp của Thái Phú, nhanh chóng thu thập hành lý mà bỏ chạy. Nhưng bên trong Quan Phẩm Thành đều đã là đại sinh ý, khẳng định là phải tiếp tục kinh doanh, cho nên trước khi chia tay an bài sự việc thật kỹ một phen. Tiểu Nghiên cô nương, ta đi có thể là sẽ rất lâu thì mới có thể trở về. Sinh ý của cửa hàng Vân Ký vẫn là phải giao lại cho cô. Ta hiểu rồi, tiên sinh. Bách Lý Nghiên gật đầu. Trong khoảng thời gian này, cửa hàng Vân Ký đều là do nàng tới xử lý, không có thành vấn đề gì. Ô tiền bối, Vân Thị Dương nói, sinh ý trong tiệm cũng làm phiền ngài hỗ trợ chiều cố trò. Ô Thông Du gật đầu. Sau khi mà an trí thỏa đáng, Vân Thị Dương rời khỏi cửa hàng, tiến về phủ thành chủ, cũng liền tìm tới Liễu Tứ Hải. Tự mình có thể phủi mông rời đi, sợ võ giả tứ đại gia tộc sẽ đến Quan Phòng Thành cố ý làm khó dễ bọn người Bách Lý Nghiền. Bách Lý công tử, muốn đi đâu vậy? Liễu Tứ Hải biết Vân Phi Sương muốn rời đi, lúc này dò hỏi. Vân Phi Sương trầm mặc không nói. Trầm mặc một lúc, nghiêm túc nói, tại hạ muốn đi đến Cực Quang Đế Thành, cửa hàng Vân Ký xin nhờ Liễu thành chủ hào tổn tâm trí nhiều ơn. Nói rồi thì đưa lên một không gian giới chỉ. Liễu Tứ Hải cũng không nhận mà liền đẩy trở về, chân thành nói, Bách Lý công tử, người cứ yên tâm đi, Liệu Mỗ nhất định là sẽ trọng điểm chiếu cố cửa hàng Vân Ký, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ. Ha ha, vậy phiền phức thành chủ rồi. Vân Phi Dương ôm quyền. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Vân Phi Dương lại tìm đến Thôi Tình Đàm, hai người thống khoái uống một trận, cũng coi như là tiễn đưa. Ngày hôm sau, trong lúc thần không biết quỷ không hay, Phật Thị Sương đổi một khuôn mặt khác, lặng yên rời khỏi Quan Phong Thành, cuối cùng thì biến mất ở trong rừng núi vô tận. Vân Đại Thiện Thần vừa mới đột phá, làm sao lại biết quất chạy trốn như vậy? Không không, đây không phải là chạy trốn. Hôm qua, Phật Thị Sương hẳn đã nghĩ kỹ tính sâu. Dù đế thành tứ đại gia tộc không có phái người truy sát, thì hắn cũng sẽ rời khỏi Quan Phong Thành. Bởi vì đã nếm được ngon ngọt của đạo hóa kinh, khẳng định là phải đi tìm bốn bản tàn quyền còn lại. Đương nhiên, Phật Vi Sương cũng sẽ không có đi dễ dàng như vậy. Hắn rời khỏi Quan Phong Thành về sau, ẩn nấp tại trong một sơn động, thầm nghĩ. đồng môn cùng với tây môn trong tứ đại gia tộc Đông Tây Nam Bắc đều có khẩu quyết tàn khuyết của tứ môn kinh. Bọn họ hôm nay tới cũng là một cơ hội cướp đoạt không tệ. Đạo Hóa Kinh muốn tìm tứ môn kinh cũng không thể nào thiếu. Còn có một nguyên nhân càng thêm quan trọng, chính là tứ đại gia tộc đã phái người đuổi giết. Nếu như không để cho bọn hắn trả giá, làm sao có thể chứ? Nghĩ đến đây, Phật Vị Sướng quyết định tạm thời ẩn nấp phía bên ngoài quan phong thành, từ chỗ sáng chuyển thành trong tối, nghĩ hết biện pháp để mà chờ chết đám võ giả của tứ môn gia tộc. Dám đến truy sát ta sao? Phật Vị Sướng âm u cười một tiếng. Lão tử để cho các người có đi mà không có về. Núp trong bóng tối đánh lén, đó là điều Vân Phi Dương am hiểu nhất. Bất quá, tiếp theo hắn còn có một chuyện quan trọng nhất muốn làm, đó là xác định thực lực của mình bây giờ rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Bên trong thâm sơn dã lĩnh tìm không thấy võ giả luận bàn, cho nên hắn đặt ánh mắt vào đám hung thú cấp bậc cao. Một ngày nào đó, sơn lâm truyền đến tiếng nổ vang, một đầu hung thú có thể so với tiên nhân sơ kỳ ầm vang ngã xuống, trước ngực bị xuyên thủng một cái khe, máu tươi chảy ròng. Không có chịu nổi một kích sao? Phật Phi Sương thu hồi lại quyền đầu nhuốm máu, bất đắc dĩ lắc đầu. Giết chết đầu hung thú tiên nhân sơ kỳ, hắn chưa có dùng đến một thành sức mạnh. Đổi hung thú càng mạnh hơn xem. Soạt, Phật Phi Sương thả người bay lên, nhảy mấy cái liền đã đi vào chỗ sâu nhất trong mảnh rừng núi này, bắt đầu tìm kiếm những hung thú mạnh hơn tiên nhân sơ kỳ. Rất nhanh thì hắn đã khóa chặt một đầu long thú, toàn thân phủ đầy những lân giáp. Lúc này thả người mà đi, nắm tay phải giơ lên, lực lượng cuồng bạo bộc phát. Long thú đang nghỉ ngơi nhất thời bừng tỉnh, chọc con người to lớn phát ra tia hoảng sợ. Thế nhưng còn chưa thấy rõ người đánh mình có bộ dáng thế nào thì đã bị một quyền xuyên ngực. Cuối cùng, sau khi mà đầu hung thú có thể so với tiên nhân trung kỳ chịu một quyền bạo liệt của Vân Phi Dương thì ngay lập tức tử vong tại chỗ, ngay cả cơ hội kêu thảm cũng là không có. Vẫn quá yếu. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Giết đi đầu hung thú này, hắn chỉ dùng có 3 phần sức mạnh. Nói cách khác, nếu như thần không biết quỷ không hay ra tay đánh lén, Vân Phi Dương có thể tùy tiện miểu sát tiên nhân trung kỳ. Nếu như tứ môn gia tộc chỉ phái tới võ giả tiên nhân trung kỳ đơn thuần, đừng nói là 40 người, cho dù có là vài trăm người thì cũng có thể bị hắn trong một nơi bí mật gần đó mà đùa chơi tới chết. Mà điều này cũng không khiến cho Vân Phi Sương hài lòng. Sau đó, hắn bắt đầu không kiêng nệ gì mà lắc lư khắp rừng núi. Trong một khoảng thời gian ngắn, trăm con hung thú tiên nhân sơ kỳ cùng với mấy chục con hung thú tiên nhân trung kỳ đang điên cuồng đuổi theo cái mông. Chờ cho số lượng đủ nhiều, Vân Phi Sương lúc này mới ổn định thân thể, vén ống tay áo, ánh mắt lóe ra tia sáng nóng rực. Bảy hung thú nguyên bản còn đang hùng hăng, đột nhiên cảm thấy ở trên thân thể của tên nhân loại trước mặt này tàn phát ra khí tức khủng bố, nhất thời hiện ra vẻ hãi nhiên. Chúng muốn bỏ chạy một rút lui, thế nhưng quá muộn rồi, bởi vì Vân Phi Dương lúc này đã vùng hai nắm đấm ngang nhiên xông tới. Lực lượng bạo phát, từ đầu hung thú ngã xuống. Giữa rừng núi âm u truyền đến từng tiếng bạo hưởng. Vật vì dường trải qua vạn trọng lôi kiếp, lấy cảnh giới tiên nhân sơ kỳ điên cuồng miểu sát đám hung thú tiên nhân trung kỳ. Nếu như một màn này để cho những người khác nhìn thấy, lại biết thân phận chân chính của hắn, chắc sẽ không quá kinh ngạc. Bên trong một sơn cốc cự đại, vật vì dường thi triển thần pháp không ngừng xuyên qua. Phía sau hắn, một đầu hung thú như báo đang điên cuồng đuổi theo, tốc độ có thể nói là nhanh đến cùng cực. Đầu hung thú này có cấp bậc đạt đến tiên nhân hậu kỳ, là bá chủ ở bên trong vòng nghìn dặm xung quanh. Vật Phi Dương tìm tới nó cũng không có ý định ra tay đánh lén, ngược lại quang minh chính đại khiêu chiến, bởi vì hắn phải biết thực lực của mình bây giờ có thể chống đỡ lại được tiên nhân hậu kỳ không. Kết quả là có chút khó khăn, bởi vì sau một phen giao thủ, mặc dù Vật Phi Dương không có rơi vào thế hạ phòng, thế nhưng muốn dựa vào quyền đầu rất khó có thể giết chết. Quyền đầu không được thì dùng tới kiếm. Vật Phi Dương trong lúc phi nước đại lấy ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, quay lại hai tay giơ kiếm chém ra một đạo kiếm khí cường thế. Một kiếm này nhìn như là bình thản không có gì, lại ẩn chứa kiếm ý chí cả vô thượng. Bảo thú nổi giận cầm lên một tiếng, lúc này chuyển động thân thể né tránh. Người tránh không thoát. Vật Phi Dương một lần nữa huy kiếm, từng đạo kiếm khí cực mạnh nổ bắn ra, mục tiêu chính là bảo thú vừa né tránh kia. Vách đá lập tức bị kiếm khí tác động đến, vỡ nát tan tành. Sau nửa canh giờ, một chân của Vân Phi Dương sẫm trên thi thể đầy kiếm ngân của con bào thú, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, nói: "Ha ha, đồng tây nam bắc, tứ đại gia tộc, lão tử ta ở ngoại thành chờ các người tới đuổi giết." Vân Phi Dương đột phá đến tiên nhân, thực lực quả nhiên là mạnh đến nổ tung. Trong khi đối chiến bình thường, dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm chém giết một con hung thú tiên nhân hậu kỳ. Điều này nói rõ, mặc dù trải qua độ kiếp có hiểm nghi gian lận, thế nhưng có thể chống đỡ được một vạn trọng nuôi kiếp, bản thân có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Thị Sương cũng biết, hậu thú tiên nhân hậu kỳ không cách nào có thể sánh ngang được với tiên nhân hậu kỳ chân chính. Dù sao, người ta biết võ kỹ, còn có chí bảo không yếu hơn mình, thậm chí còn có cả bản mệnh tiên ấn. Tứ đại gia tộc phải tới 8 tên cường giả tiên nhân hậu kỳ. Không nói quảng mình chính đại, coi như có đánh lén, thì sợ cũng là có chút khó khăn. Cho nên, hắn cần phải thừa dịp đối phương chưa có đến, suy nghĩ thật kỹ đối sách, làm thế nào mà có thể chơi tàn được đối phương. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Phi Dương ký tác hy vọng vào Chu Thiên kiếm trận. Dù sao, đây chính là át chủ bài lớn nhất trước mắt của hắn. Võ giả tứ đại gia tộc khẳng định là biết ta có kiếm trận, tuyệt đối sẽ không có dễ dàng mắc bẫy, cho nên phải suy nghĩ kế hoạch cho thật tốt. Vân Phi Dương rơi vào một chỗ giữa rừng núi, cành lá rậm rạp. Trước tiên bố trí ở đây một trận pháp, tiếp theo thì hắn gọi phi kiếm giả cũng ẩn vào bên trong bóng tối, chỉ cần giấu hỗn nguyên càn khôn kiếm vào chu thiên kiếm trận sẽ trong khoảnh khắc được hình thành. Hắn đang thiết lập trí bẫy dập. Một khi mà võ giả của tứ đại gia tộc tiến vào, dù ý thức được là có chuyện muốn lùi lại thì cũng đã không thể nào. Vân Thị Dương gọi ra hỗn nguyên càn khôn kiếm đặt sau lưng, tùy thời tùy khác hình thành ra chu thiên kiếm trận. Tiểu Tiện Tiện truyền đến tiếng thở dài. Vân Thị Dương cười nói: "Ha ha, sao lại thở dài như vậy? Sau khi người đi vào trần vũ thần vực, cảnh giới tăng lên nhanh chóng mà ta lại tiến triển chậm chạp, thật là có một chút khó chịu à." Thật là một kiếm linh, mặc dù nó không có bình chứng cảnh giới, thế nhưng ở nội vực hấp thu nhiều thuộc tính thiên địa cũng cần thời gian rất lâu. Vân Phi Dương cười: "Ta có một phương pháp có thể là giúp người nhanh chóng đột phá." "Là cái phương pháp gì vậy?" Tiểu Tiện Tiện hưng phấn hỏi. Vân Phi Dương đáp: "Làm bản mệnh tiên ấn cho ta." Sau khi võ giả đột phá đến chuẩn tiên, có thể ký kết khế ước thần thánh nhất với chí bảo để mà trở thành bản mệnh tiên ấn. Chí bảo trở thành bản mệnh tiên ấn của võ giả, chỗ tốt chính là sẽ đột phá cảnh giới theo cảnh giới của chủ nhân. Năm đó ở hạ giới, Bác Môn Tùng từng triệu hồi ra bản mệnh tiên ấn của mình, đó là một chí bảo cấp chuẩn tiên trung kỳ, gọi là Như Ý Chuyển Luân. Trong Trần Vũ Thần Vực, không phải tất cả chuẩn tiên đều có tư cách ngưng luyện ra bản mệnh tiên ấn. Một điều kiện quan trọng nhất là chí bảo phải giống như võ giả, ngưng tụ ra đạo ý, dù chỉ có một tia cũng được. Chí bảo cường hãn nhiều không kể xiết, thế nhưng có thể ngưng tụ ra đạo ý thì lại ít càng thêm ít. Cho nên đừng nói chuẩn tiên, cho dù là cường giả cấp tiên nhân cũng chưa chắc là có bản mệnh tiên ấn. Vật Phi Dương đang đột phá chuẩn tiên, sau khi từ trong miệng của Trầm Thiên Hành biết được bản mệnh tiên ấn, đã từng muốn tìm chí bảo kết ấn, thế nhưng bởi vì có quá nhiều chuyện cho nên hắn quên mất. Bây giờ nếu như không có Tiểu Thiên Tiện oán trách, thì sợ hắn cũng không có nhớ tới là mình cũng đã đột phá đến tiên nhân mà còn chưa có bản mệnh tiên ấn. Tốt, ta sẽ làm bản mệnh tiên ấn của người. Nó muốn trở nên càng mạnh hơn, có thể theo sát bước chân của chủ nhân mà không có bị bỏ lại quá xa, cho nên không chút nào do dự nói. Vân Phi Dương ngưng trọng: "Muốn trở thành bản mệnh tiên ấn, trước hết thì người phải dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm, tự hành ngưng luyện ra đạo ý." "Không có vấn đề gì, hiện tại ta sẽ cảm ngộ đạo ý." Tiểu Tiện Tiện nói. Nói thì rất nhẹ nhàng, thế nhưng khi hắn chân chính cảm ngộ thì mới ý thức đến việc làm thế nào thì mới có thể cảm ngộ đạo ý. Đạo ý là thuộc tính áp đảo thiên địa, tồn tại huyễn hoặc khó hiểu. muốn lĩnh ngộ được sự tồn tại của nó, đầu tiên là phải dùng nhập tâm thần vào giữa thiên địa, cầu thông tới thiên đạo thần bí khó dò. Phật Phi Dương nói từ từ. Nói thật, thế này cũng không quá hiểu biết, làm như thế nào để sơ bộ cầu thông đạo ý. Dù sao năm đó sở dĩ có đạo ý là dựa vào tiên thạch lấy được từ bên trong tay của võ giả Bắc Môn giả. Được một đạo sư không đáng tin cậy dạy bảo, Tiểu Thiện Tiện bắt đầu toàn tâm toàn ý ngộ đạo. Quá trình từ không tới có nhận định là sẽ rất gian nan, thậm chí có thể là vĩnh viễn không thể nào lĩnh ngộ ra. Không, không có được. Ta chỉ có thể cảm nhận được thực tính giữa thiên địa, hoàn toàn không có cảm thấy đạo ý. Vài ngày sau, Tiểu Thiện Tiện như phát điên nói. Ngay khi nó muốn từ bỏ, Phật Vị Dương lại khích lệ. Tiểu Thiện Tiện, người là bất diệt kiếm linh, là một tồn tại vĩnh sinh bất diệt ngưỡng bức như vậy, chẳng lẽ là lại bại bởi đạo ý sao? Đương nhiên là không thể nào. Tiểu Thiện giống như là uống vào máu gà vậy, một lần nữa lại hùng tâm tráng trí, bắt đầu tiếp tục tìm hiểu đạo ý. Công phu không có phụ lòng người, sau một tháng trời lĩnh ngộ, Tiểu Thiện Thiện rốt cuộc thì đã nhìn trộm được sự tồn tại của đạo ý giữa thiên địa. Loại tồn tại đó thật giống như là chữ cổ xem không hiểu, khác trong thiên địa, mỗi lần tìm hiểu, tâm hồn sẽ có sự thăng hoa vi diệu. Sau khi biết được cách hình dung nó, Phật Vị Dương mừng rỡ trong lòng. Trầm Thiên Hành từng nói qua, chí bảo có thể nắm giữ đạo ý hay không, quyết định bởi khí linh bên trong. Mà bây giờ, Tiểu Thiện Thiện có thể thành công cảm ngộ đến đạo ý, có thể đại biểu cho Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm có tư cách trở thành bản mệnh tiên ấn. Lại qua một đoạn thời gian trôi, Tiểu Thiện Thiện thành công ngưng luyện ra một tia đạo ý. Bản thân cùng với Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm đều có chút thay đổi, mà loại thay đổi này là một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Vốn Tiểu Thiện Thiện còn có thể tiếp tục ngưng luyện tiếp, từ đó làm lớn mạnh đạo ý của mình, nhưng Vật Phi Dương lại gấp không thể nào chờ đợi, liền ký kết khế ước, kết làm bản mệnh tiên ấn. Giữa rừng trúc, Vật Phi Dương ngồi xếp bằng, hai tay khoác lên đầu gối, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm thì treo lơ lửng bên cạnh, quanh thân cả hai đều tản ra lưu quang nhỏ yếu. Họ đang ngưng luyện bản mệnh tiên ấn. Lại nói, việc như vậy đối với những người khác là một chuyện phi thường trọng yếu, mà Vân Phi Dương lại dám tiến hành ở xã ngoại trần đầy hung thú, quả thật là to gan lớn mật. Mấy canh giờ sau, lưu quang bao phủ quanh thân cả hai cũng từ từ nhạt dần, từ nhạt mà biến thành nồng đậm. Sau đó thì hình thành ra một vòng gợn sóng trên để bao phủ lấy cả hai. Đột nhiên, hộ cháo vỡ vụn ra, lưu quang dần phai mờ, Vân Phi Dương cùng với Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm nổi lên. Ha ha, Tiểu Thiện Thiện, từ bây giờ trở đi, người vào Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm chính là bản mệnh tiên ấn của ta. Trời trời đất, đạo ý của người khủng lồ đến như vậy. Tiểu Thiện Thiện cả kinh hồ. Sau khi mà trở thành bản mệnh tiên ấn, nó có thể cảm nhận được đạo ý của Vân Phi Dương. Trình độ khổng lồ đó hoàn toàn là không có phải một tia mà mình vừa mới ngừng luyện ra có thể so sánh. Đạo ý của ta chính là đạo ý của người. Phật Phi Dương cười. Người có thể tùy ý hấp thu để đề cao chính mình, từ đó nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Theo lý luận, sau khi mà trở thành bản mệnh tiên ấn, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm cùng với Tiểu Thiện Thiện hoàn toàn có thể là mượn nhờ đạo ý của chủ nhân để mà đề thăng, từ đó không ngừng lớn mạnh lên. Thế nhưng trước hết, hạn mức đạo ý cao nhất của Tiểu Thiện Thiện phải đủ cao. Không thấy có một vài chí bảo ẩn chứa đạo ý, sau khi ngừng tụ ra một tia đạo ý, năm tháng dài đằng đã ngừng luyện rồi có thể chỉ vẫn có một tia. Nếu như Tiểu Thiện Thiện cũng là tình huống như vậy, vậy thì không còn gì để mà nói. Chí bảo làm bản mệnh tiên ấn, nếu như lý giải đạo ý dậm chân tại chỗ không có tiến, thành tựu tương lai ắt có hạn. Vật Vị Dương ngay khi Tiểu Thiện Thiện ngừng tụ ra một tia đạo ý, trực tiếp cùng ngừng tụ thành bản mệnh tiên ấn. Cách làm này không thể nghi ngờ chính là cực kỳ to gan. Phải biết rằng, sau khi bước vào chuẩn tiên, võ giả chỉ có một cơ hội lựa chọn bản mệnh tiên ấn. Nếu như Tiểu Thiện Thiện trong Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm giống như như ý truyền luân của Bác Môn Tùng, vĩnh viễn dừng lại ở một tia đạo ý, không gian tăng thêm tất nhiên là vô cùng có hạn. Hiện tại có lẽ là chưa có biểu hiện ra. mà sau khi cảnh giới chủ nhân càng cao, đối mặt với địch nhân càng mạnh, sẽ phải phi thường cố sức, thậm chí là không hề có tác dụng gì. Phần Phi Dương cũng biết điểm này, thế nhưng vẫn lựa chọn định ra bản mệnh tiền ấn cùng với tiểu tiền tiện. Bởi vì hắn xem nó như là thân nhân, cho dù đạo ý có trưởng thành có hạn thì cũng không quan trọng. Nói đơn giản, mục đích chân chính của Vân Phi Dương định ra bản mệnh tiền ấn cùng với tiểu tiền tiện không có phải là vì trở nên càng mạnh hơn, mà là muốn dựa vào tình cảm cá nhân. Nhưng những chuyện như vậy, tiểu tiền tiện cũng không biết. Thời gian sau đó, nó điên cuồng hấp thu đạo ý của Vân Phi Dương để mà làm lớn mạnh mình. Vui mừng là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm do Hỗn Nguyên Thạch hình thành từ hỗn độn sơ khai ngưng luyện mà thành, mà tiểu tiền tiện cũng là bất diệt kiếm linh cực kỳ hiếm thấy, hạn mức đạo ý cực kỳ cao. Vẹn vẹn chỉ vài ngày thôi, tiểu tiền tiện không ngừng hấp thu đạo ý của Vân Phi Dương, tốc độ phát trưởng là phi thường nhanh, dùng hợp với bản mệnh trí chủ ngày càng hoàn mỹ. Vì để nó tăng lên nhanh hơn, Phật Phi Dương còn cố ý tiến vào tạo hóa giới chỉ, mở ra 200 lần gia tốc thời gian. 10 năm sau, đạo ý của tiểu tiện tiện đã tăng lên rất nhiều. Các bậc của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm cũng liền theo đạo ý của khí linh tăng cường và tăng thêm. Cuối cùng thì trở thành một thanh chí bảo có thể so với tiên nhân sơ kỳ. Mà lần trưởng thành này tuyệt đối không phải cực hạn. Theo đạo ý của Vân Phi Dương đề thăng, tiểu tiện tiện hấp thu càng nhiều hơn, tương lai của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm không thể nào đo lường. Chỗ sâu nhất ở bên trong một khu rừng khác, Vân Phi Dương cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, thần kiếm ngừng tụ ra đạo ý cực kỳ mạnh. Bên trong có hắn, cũng có tiểu tiện tiện. Ngay phía đằng trước, một con hổ thú to lớn có thực lực so với một tiên nhân hậu kỳ gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe ra sự kiêng kỵ thật sâu, hiển nhiên vô cùng e ngại đạo ý phát ra quanh thân của nhân loại trước mặt. Người có thể chạy, điều kiện tiên quyết chính là nhanh hơn kiếm của ta. Phật Thị Sương thản nhiên nói, giả vờ ngủ bước này là rất tự nhiên, hoàn toàn có thể cho điểm 10. Hổ thú này phẫn nộ gầm lớn một tiếng. Tuy nó rất phẫn nộ việc nhân loại chẳng bước trước mặt mình, thế nhưng cũng biết hắn rất cường hãn. Cho sau khi gầm lên một tiếng, thì bốn chân co lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chạy trốn về chỗ sâu bên trong núi. Soạt, đúng vào lúc này, Phật Thị Sương nhẹ nhàng dừng cao kiếm, nồng đậm đạo ý tràn ngập, huy động thân kiếm nổ bắn ra kiếm khí, liền đuổi theo hùng thú đang chạy trốn kia. Nơi xa, sâu bên trong núi rừng truyền đến tiếng nổ vàng. Chân sau của hổ thú đang chạy trốn hiện ra một vết kiếm chém vô cùng sâu, máu tươi chảy ra như suối. Phật Phi Dương cũng không có miểu sát hùng thú tiên nhân hậu kỳ, nhưng chỉ với một kiếm đã chém cho nó bị thương. Có thể thấy được sau khi mà dung hợp cùng với đạo ý của tiểu tiền tiện, về lực càng mạnh hơn trước đây. Kiếm thứ hai lúc này cũng được chém ra. Kiếm khí dung hợp đạo ý của cả hai lần nữa bắn tới, lần nữa chém bị thương chân trước của con hổ thú đang bỏ chạy. Vật thì giờ một lần nữa huy động thanh kiếm, ba đạo kiếm khí có đạo ý cực mạnh nổ bắn ra, mà hổ thú bị thương kia cuối cùng thì cũng chết dưới một kiếm cuối cùng. À, thế nào? Tiểu tiền tiện ngạo nghễ nói. Phật Phi Dương thu hồi lại kiếm, cười. Không tệ. Tiên nhân hậu kỳ thật là quá yếu, chúng ta đi khiêu chiến hùng tú tiên nhân đại viên mãn. Được, đi. Lúc này, Phật Phi Dương tiến vào chỗ càng sâu hơn, tìm kiếm những hùng thú có thể là so với tiên nhân đại viên mãn. Rất nhanh thì hắn đã tìm thấy. Thế nhưng bi kịch là sau một phen giao thủ, Phật Phi Dương cùng với tiểu tiện tiện, cho dù phối hợp vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng cũng là bị đánh cho chật vật không chịu nổi, cuối cùng thì cũng chỉ có thể bỏ chạy. Ở bên trong một sơn động bí ẩn, Phật Phi Dương thờ hồn hển nói, ai, hùng thú tiên nhân đại viên mãn quá mãnh liệt rồi. Hắn cũng không có nhu trí, dù sao nằm giữa Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm đột phá đến tiên nhân cấp, đánh một trận với tiên nhân hậu kỳ vô cùng là nhẹ nhõm. Kỳ quái, đã qua hơn 2 tháng rồi, tại sao võ giả của tứ đại gia tộc thế nào còn chưa tới? Vân Phi Dương cũng cảm thấy buồn bực. Trong khoảng thời gian này, tiền niệm một mực bao phủ phía bên ngoài quan phong thành, nhưng vẫn chậm chạp không thấy có một số lớn võ giả ngoại lai xuất hiện. Vân Phi Dương cũng không biết tứ môn gia tộc truy sát hắn chỉ là từ màn sáng phía trên mà phán đoán ra hắn ở khu Tây Nam Vực. Còn về vị trí chính xác thì cũng không cách nào có thể xác định. Tuy Tây Nam Vực là một địa phương nhỏ, thế nhưng diện tích cũng là cực lớn. Muốn tìm được Quan Phong Thành, khẳng định là cần phải có thời gian. Đã quyết định muốn âm võ giả của tứ đại gia tộc, cho nên Vân Phi Dương vẫn nhẫn nại tiếp tục ẩn thân ngoài sơn giã, yên tĩnh chờ đợi bọn chúng xuất hiện. Thế nhưng sau đó vài ngày, hắn lại phát hiện ra có người mặc trang phục thống nhất của một vài tiên tông lần lượt xuất hiện ở trong Quan Phong Thành, thậm chí tìm tới cửa hàng Vân Ký. Lúc Vân Phi Dương đánh nát tiên môn, rất nhiều tiên tông đã vô cùng coi trọng hắn, cho nên sau khi hắn phi thăng nội vực đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Trước đây không lâu, bọn họ thông qua màn sáng nhìn thấy Vân Phi Dương vượt qua vạn trọng lôi kiếp thì càng thêm phấn khởi hơn, cho nên tự nhiên là đều đi đến Tây Nam Vực. Các thế lực tiên tông lớn tìm Vân Phi Dương đơn giản chỉ vì lôi kéo. Khi bọn hắn từ trong miệng của Bách Lý Nghiên biết Vân Phi Dương dùng tên giả Bách Lý Phi Dương đã rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, cũng không có gây chuyện thị phi. Vân Phi Dương thu hồi lại tiền niệm, cười nói: "Ha ha, các tiền tông này cũng thật là có thành ý, cách xa vạn lý lại đến Tây Nam Vực để mà lôi kéo ta sao? Ai, đáng tiếc." Hắn lắc đầu: "Ta không có muốn gia nhập tông môn, chỉ muốn yên tĩnh làm một tán tu thôi." Vân Phi Dương không có ra mặt đi gặp những tông môn rất có hứng thú đối với mình kia, mà muốn tiếp tục tiềm phục ở tại đây chờ đợi tứ môn gia tộc. Hắn thấy tiền tông có thể dò xét được thân phận Bách Lý Phi Dương của mình thì bốn gia tộc ở dưới trướng của tiền đế cũng sẽ rất nhanh tìm đến cửa. Quả nhiên là chờ thêm khoảng nửa tháng, Vân Phi Dương điên cuồng khuếch tán tiền niệm, ngay ở phía ngoài thành nghìn dặm bắt gặp một đám võ giả có thực lực mạnh mẽ. Bọn họ chia làm bốn đội ngũ, ở ngực phân biệt có khắc chữ Đông Môn, Tây Môn, Nam Môn, Bắc Môn. Hiển nhiên đây chính là võ giả của tứ đại gia tộc. Rốt cuộc cũng tới sao? Vân Phi Dương tránh ở trong rừng, ánh mắt lấp lóe vẻ âm u, giống như là một con độc xà tiềm phục tại trong chỗ tối. Kỳ quái! Đang phi hành, một tên võ giả thì nhân hậu kỳ của Bắc Môn giả thì thầm: "Tại sao đột nhiên ta lại có một cảm giác xấu như vậy?" Cường giả của ba nhà khác cũng có chút phát lạnh, thế nhưng không để ý, gia tốc đi đường, cuối cùng thì chạy đến Quan Phong Thành. Rất nhiều võ giả vừa đến nơi, Liệu Tứ Hải đi tới cười: "Đây không có phải chính là trưởng lão của tứ môn gia tộc Hồng Uy Đế Thành sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến Quan Phong Thành ta?" Soạt, trưởng lão của Nam Môn gia lấy ra thủ dụ, thản nhiên nói: "Liễu thành chủ, chúng ta phụng mệnh của Hồng Uy Tiên Đế đến đây đuổi bắt trọng phạm Vân Phi Dương, còn xin mời phối hợp cho." Hết tập 288. Như vậy thì tiếp theo Vân Phi Dương sẽ phải đối phó với tứ môn gia tộc này như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.